Truyện Nam Mỹ, xuyên hành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của ảnh đế, tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại hiện đại, xuyên thư, giới giải trí, chủ thụ, ngọt sủng, happy ending, chương 1. Mẹ nó, Yến Thanh Trì nhìn tình huống trước mắt, hơi không biết dùng đầu óc thế nào. Y nghe người đại diện nói với mình, cậu cũng đừng quá khổ sở, hiện tại Tống Lập là tân hoan của lão bản, bị hắn cướp đoạt, cũng không có gì mất mặt, đã biết chưa? Yến Thanh Trì gật gật đầu, tiếp tục tiêu hóa tin tức trong đầu mình. Người đại diện thấy y, tuy vẻ mặt mộng bức, nhưng hình như cũng không có gì phản ứng quá khích. Vỗ vỗ vai của y, tôi đi trước, tự cậu về nhà đi. Yến Thanh Trì vẫn thất thần gật đầu, thẳng đến khi đi đến giao lộ, thiếu chút nữa vượt đèn đỏ, bị tài xế mắng vài câu. Lúc này, Yến Thanh Trì mới như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thế giới xa lạ này. Cho nên, y đây là xuyên qua. Không, chính xác mà nói, y là xuyên thư, xuyên vào một quyển tiểu thuyết đa mỹ. Yến Thanh Trì đi đến ghế dài bên đường ngồi xuống, an tĩnh sắp xếp tin tức mình vừa mới thu được. Nếu tin tức y thu được không sai, như vậy hẳn là trong lúc không sao hiểu được, y đã xuyên thành nam phụ pháo hồi trong truyện đa mỹ mà trước kia y vừa xem qua, đã cảm thấy không xong. Cũng tên Yến Thanh Trì, chỉ là tính cách hoàn toàn bất đồng, thân thế cũng cách xa vạn dặm. Ở trong sách, ông nội nguyên chủ và ông nội của công là bạn tri kỷ, cho nên sau khi em gái nguyên chủ được sinh ra, đã định oa oa thân cùng một nhà nguyên chủ, chỉ là không chịu nổi công càng lớn càng lệch lạc, không chỉ thích đàn ông, còn thích một tiểu bạch liên, coi hắn là lớp dự phòng. Cha mẹ công có thể nhẫn sao? Đương nhiên không thể, vì thế liền nhớ tới còn có một cọc hôn ước với em gái nguyên chủ. Công đương nhiên không đồng ý, cha mẹ công lấy lui làm tiếng, đánh chủ ý lên người nguyên chủ. Nhưng mà công lại tỏ vẻ, gian mặt thần hắn không kết hôn, dù là cả đời này độc thân, không yêu đương cũng sẽ không cưới ai ngoài tiểu bạch liên. Nhưng mà lời nói tàn nhẫn của hắn phun ra không bao lâu, tiểu bạch liên ngàn dặm theo đuổi tình yêu xuất ngoại, đi tìm người trong lòng hắn. Chỉ chừa lại công một mình ở thành phố X cô đơn, bồi hồi, cô độc tịch mịch. Ngay lúc này, công cũng hiếm khi thấy rõ hiện thực, hồi tâm đi đường định sẵn, đồng ý hôn ước hai nhà Giang Yến. Chỉ là vấn đề tính hướng, đối tượng kết hôn cũng muốn đổi từ em gái nguyên chủ thành nguyên chủ. Đương nhiên, hết thảy đều thành lập nếu nguyên chủ tình nguyện. Nhưng là một vai phụ trong sách, nguyên chủ có thể tình nguyện sao? Đương nhiên không thể à, hắn tình nguyện. Thụ và công thế nào mà phát triển tình cảm tiếp, ngoại tình sao? Cho nên tuy rằng nguyên chủ có một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, lại tựa như có mắt như mù. Không chỉ không muốn mà còn trực tiếp chửi ầm lên, mắng công tới không còn tí nào. Một bên mắng công lừa gạt gia đình mình, một bên mắng công cặn bã. Sau đó đưa ra một đống điều kiện bắt công đáp ứng. Cứ như vậy, nương đông phong của công, nguyên chủ thành công thượng vị trong giới giải trí, cha nam bị bao dưỡng, tự ti lại kiêu ngạo, tầm thường vô vị chỉ biết hận đời, không chịu nỗ lực. Không sai, nguyên chủ cũng là đồng tính luyến ái, không chỉ nghèo túng mà còn yêu một cha nam không tự kiềm chế được. Đương nhiên lúc ấy nguyên chủ còn không biết cha nam là cha nam. Yến Thanh Trì thử hồi tưởng kết cục của nguyên chủ một chút, chờ hồi ức xong chỉ cảm thấy thiếu chút nữa là phun ra một bụng máu rồi. Cuối cùng vậy mà nguyên chủ chết, mà nguyên nhân chết còn bởi vì phát hiện ra bộ mặt thật của cha nam, đánh nhau với cha nam, sau đó bị cha nam đánh chết. Yến Thanh Trì cảm thấy thật đúng là đồ phá hoại, mẹ nó, đây là cái kết cục quan đường gì? Cho nên, nguyên chủ sống cuộc đời này là vì cái gì? Mắt mù nặng hay thúc đẩy tình tiết phát triển? Cường hóa xung đột mâu thuẫn, đề cao nội dung truyện. Y dựa vào ghế dài, chỉ cảm thấy tâm tình của mình thật sự quá mệt mỏi. Yến Thanh Trì bình phục tâm tình bất đắc dĩ của mình trong chốc lát, lúc này mới đứng lên, chuẩn bị về nhà. Chính là, mới vừa đi đến lề đường, y lại nhớ tới cái gì? Nếu y nhớ không lầm, trong ký ức y nhận được, cha nam và nguyên chủ sau này khắc khẩu. Có nói qua, mày cho rằng tao chỉ có một tình nhân sao? Mày cho rằng, tao mới lừa mày ngoại tình năm nay sao? Mày là cái đồ ngu ngốc, tao đã sớm ăn vụng từ 3 năm trước rồi. Lúc mày bị Tống Lập đoạt vai, ủy khuất ngồi sớm ở góc tường khóc lóc, tao đã sung sướng cùng người khác ở nhà rồi. Hai bọn tao nghe mày khóc, mắng mày ngu ngốc, cảm thấy mày đáng thương. Yến Thanh Trì ngừng bước chân. Cho nên cha Nam nói cái gì? Hôm nay tăng ca không ở nhà, để y về nhà cha mẹ mình. Nguyên lai là như thế à? Cũng tại nguyên chủ ngốc, đột nhiên bay trở về. Không về thẳng nhà kiểm tra, thế mà trước đó gọi điện cho cha Nam báo mình đã trở về. Nhưng Yến Thanh Trì nghĩ lại, cái này đúng là không thể trách nguyên chủ. Nguyên chủ một lòng yêu cha Nam, tiểu tình lữ tách ra lâu như vậy, thật vất vả mới trở về, tất nhiên sẽ gọi điện thoại trước, an ủi nỗi khổ tương tư. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, ai? Cho nên, nói, loại đồ vật như tình cảm này, dễ làm người ta bị che mắt nhất. Nhưng mà không sao cả, nếu bây giờ nguyên chủ đã không còn nữa, y sử dụng thân phận và thân thể này. Như vậy, tất nhiên không thể để cha Nam vui vẻ rồi, tự mình ngoại tình còn dám đánh người. Còn đánh người tới chết, Yến Thanh Trì hoạt động tay chân một chút, đã lâu chưa được động thủ à. Yến Thanh Trì gọi xe, thẳng đến cửa nhà mình, lại nói, cái nhà này là tự nguyên chủ mua. Chẳng qua, nguyên chủ có sự nghiệp diễn xuất, tuy nói sự nghiệp này cũng không phát triển thuận lợi lắm. Đến nay chỉ là tuyến 18, nhưng trong đám minh tinh tuyến 18, cũng không được rảnh rỗi sáng đi chiều về, cho nên căn nhà này đa số thời gian đều là cha Nam ở. Đại khái, ở quá lâu rồi, cha Nam cũng đã quên cái nhà này là của ai. Thế mà mỗi lần cãi nhau lại đuổi nguyên chủ ra ngoài. Mà nguyên chủ này có mắt như mù, không biết cố gắng, ngoan ngoãn đi ra ngoài, khóc lóc cầu cha Nam tha thứ. Yến Thanh Trì đè đè huyệt thái dương, cảm nhận sâu sắc, nếu mình quen biết nguyên chủ, phóng chừng mỗi ngày không thiếu việc đánh hắn ba trận. Trước trị tật xấu trên người hắn, lại trị mắt cho hắn, cuối cùng đóng gói đưa đến trước mặt công. Dạy hắn quý trọng sinh mệnh, chớ chọc công sinh khí. Chờ xe chạy đến trước cửa tiểu khu, ngừng lại, Yến Thanh Trì thanh toán tiền, đi vào tiểu khu. Y yên lặng mở cửa, nhẹ bước đi vào, liền nghe thất. Trong một căn phòng trống trải, truyền đến tiếng ư ư a a. Yến Thanh Trì không khỏi tấm tắc trong lòng thầm nói, chơi còn rất vui à. Nhìn bố cục căn nhà này, cẩn thận đi đến căn phòng truyền ra âm thanh. Đại khái biết là nguyên chủ sẽ không trở về. Hai cậu nam nam, ba ngày tuyên dâm không chút nào xấu hổ, vậy mà cửa cũng không khóa. Yến Thanh Trì nhìn hai vị mãnh liệt đua xe trong phòng ngủ. Hai vị này cũng thật chuyên chú quá mức. Một vị chỉ lo vùi đầu điều khiển, một vị vội vàng a a kêu là, trải nghiệm kích thích đua xe. Yến Thanh Trì thậm chí còn thu xếp công việc, bớt chút thời giờ, nhìn người bên trên ghế phụ. Lớn lên còn không đẹp bằng nguyên chủ đâu, nhưng mà thoạt nhìn nhỏ hơn nguyên chủ một chút, cũng mềm mại hơn một chút. Lúc này, một bộ dáng hưởng thụ, nhắm nghiền hai mắt, thở gấp liên tục. Y thấy hai người chạy quá sung, một đường chạy về thành thị bên cạnh, bất giác lấy di động ra, cẩn thận ghi lại một đoạn video, sau đó lặng lẽ lui về sau. Yến Thanh Trì nhớ rõ trước đó, bồn cầu trong nhà hỏng rồi, xả nước không lưu loát. Trước khi đi, y có nói cha Nam sửa lại, nhưng dựa vào tính cách bị nguyên chủ chịu hư của cha Nam, khẳng định là chẳng quan tâm. Quả nhiên, y vừa mới mở cửa buồng vệ sinh, liền thấy bên trong bồn cầu là một xô nước. Yến Thanh Trì lấy di động, tiện cho cha Nam. Alo, bên kia rất lâu mới nhấc máy. Yến Thanh Trì hỏi, thân ái, anh đang ở đâu vậy? Còn đang tăng ca sao? Đúng vậy, công ty gần đây có rất nhiều việc. Em đi gặp anh được không? Y cố ý, học âm thanh nguyên chủ, kiều kiều nhược nhược. Cha Nam lập tức cự tuyệt. Không cần, bảo bối, em ngồi máy bay vất vả như vậy, về nhà cha mẹ trước đi, chờ anh tan tầm, lại điện thoại cho em. Vậy được rồi, thân ái, anh nhớ bảo trọng thân thể à? Bảo bối, em cũng vậy. Yến Thanh Trì rung lên một tầng da gà, thả điện thoại về túi, xách xô nước bên cạnh bồn cầu, đi về phòng ngủ. Cái thùng này hơi lớn, y đi đường, khó tránh khỏi không yên tĩnh như lúc nãy. Chỉ là hai người bận lái xe, hiển nhiên không chú ý đến. Yến Thanh Trì đến gần, liền nghe được Tiểu Tam đang trêu đùa với cha Nam. Anh tăng ca cái gì à? Đang tăng ca trên người em. Đúng vậy, chính là chuyên môn tăng ca em. Không được sao? Tiểu Tam cười hì hì, sao anh lại hư như vậy? Nếu thân ái anh biết, anh ở trong phòng ngủ của hai người sung sướng với người khác. Thời điểm anh ta gọi, chồng anh ta còn vội vàng gieo giống trên người người khác. Anh ta không tức chết đi. Thằng ngu kia, không phát hiện được đâu. Như thế nào, bảo bối, em ghen tị. Ai ghen tị, anh hỗn đảng. Tiểu Tam nói, tượng trưng đánh hắn một cái. Yến Thanh Trì quả thật bị đôi cẩu nam nam này ghê tởm sắp ói ra. Đi vào phòng ngủ, bưng thùng lên. ào một tiếng, trực tiếp tưới lên hai người. Lý Tân Nhiên vội vàng lái xe, thình lình bị người rót một thân nước lạnh, lập tức mắng. Ai, mẹ nó? Nhưng mà nửa câu sau chưa kịp nói ra, bởi vì Yến Thanh Trì lại hất tiếp, đem nửa xô nước dư lại hất ra ngoài, trực tiếp hất vào mặt Lý Tân Nhiên, tràn vào miệng hắn. Yến Thanh Trì cười tủm tỉm nhìn hắn, mặt mày sinh động, biểu tình sáng lạng. Ai, thân ái, em còn không yên lòng anh, cho nên về nhà rồi tới xem anh. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui vẻ không? Chương 2. Lý Tân Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Yến Thanh Trì sẽ trở về ngay lúc này. Y luôn rất nghe lời. Hắn nói y đi hướng đông, y đi hướng đông. Hắn nói y đi hướng tây, y liền đi hướng tây. Sao lúc này, vậy mà y không nghe lời hắn, về nhà cha mẹ, ngược lại tới nơi này. Hắn hé miệng muốn giải thích nói. Bảo bối, em nghe anh nói. Yến Thanh Trì nhìn cái miệng hắn, nước trong miệng tràn vào lúc nãy, vừa mới mở ra đã chảy ra. Vô cùng buồn cười, không khỏi mang theo chút trào phúng cùng khinh miệt. Được rồi, còn giải thích cái gì, mau cút đi. Y vốn chỉ còn muốn hành hung cái đầu chó của Lý Tân Nhiên. Nhưng khi gặp được người thật rồi, lại cảm thấy bỏ đi. Một kẻ cặn bã như vậy, động thủ là làm ô uế tay mình. Yến Thanh Trì nói xong, nhường một đường ra cửa, cút đi, mang theo tiểu tam của anh, từ đâu tới đây, lăn về nơi đó. Lý Tân Nhiên vội vàng bước ra, cứng rắn rút động cơ ra. Yến Thanh Trì đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền thấy bảo bối người khác như vậy. Nhất thời chỉ cảm thấy cay mắt, y ghét bỏ, dời ánh mắt đi, trong lòng phun tào. Này cũng chẳng ra gì à, thoạt nhìn không bằng của mình. Không đúng, y rất nhanh ý thức được là không bằng của mình lúc trước. Đến nỗi hiện tại thân thể này sao? Yến Thanh Trì hơi sầu, quyết định chờ giáo huấn tra nam xong. Phải đi nhìn nhìn của mình, dù sao cũng liên quan đến cả đời y à. Lý Tân Nhiên bò xuống giường, duỗi tay muốn đi ôm Yến Thanh Trì. Kết quả người còn không tới gần, đã bị Yến Thanh Trì trực tiếp một đá về giường. Bảo bối, em nghe anh giải thích. Hắn giãy giụa ngồi dậy. Tiểu tam phía sau hắn, bọc khăn trải giường rung bần bật. Tay Yến Thanh Trì cắm vào túi, lạnh nhạt nói, đừng giải thích. Rõ ràng như vậy còn giải thích cái gì? Hai người phải để tôi lấy khăn trải giường, run rẩy đến trước mặt anh, hỏi một chút, đây là cái gì? Là anh không cẩn thận đổ sữa bò lên khăn sao? Mới vui vẻ đúng không? Không phải, anh chỉ là nhất thời quỷ mê tâm hồn. Không phải ý định của anh. Ừ, đã biết. Cút đi. Bảo bối, anh... Anh, mẹ nói dây dưa không xong à? Yến Thanh Trì táo bạo. Tôi nói chuyện đàng hoàng với anh là vô dụng đúng không? Một hai phải lải nhải không dứt với tôi có đúng không? Có tin lão tử đánh anh muốn đi cũng không đi được không? Lý Tân Nhiên sao có thể không hiểu y? Hắn chỉ cảm thấy Yến Thanh Trì chính là đột nhiên phát hiện mình ngoại tình, cho nên tức giận, mới giống như thay đổi thành một người khác. Nhưng bản chất, Yến Thanh Trì vẫn yêu hắn, khẳng định không nỡ đánh mình. Sở dĩ y nói như vậy, đơn giản chỉ là nói miệng vậy thôi. Mình chỉ cần sử dụng khổ nhục kế, Yến Thanh Trì liền đau lòng, việc này có thể cứ như vậy mà qua đi. Vì thế Lý Tân Nhiên, vẻ mặt ôn nhu nói, bảo bối, em đánh anh đi. Là anh đã làm sai, chỉ cần em có thể nguôi giận, em muốn đánh chết anh cũng được. Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt ôn nhu, giả dối của hắn, không biết nói gì. Này tính làm gì, tình thánh. Lý Tân Nhiên thấy y bất động, càng kiên định ý nghĩ của mình. Đứng lên nhìn y, em động thủ đi, anh nhẫn được. Chỉ cần không tức giận, anh thế nào cũng được. Yến Thanh Trì, lần đầu tiên y thấy được. Người vội vàng, tìm đánh như vậy, đánh đi, bảo bối. Lý Tân Nhiên nhắm mắt lại, vẻ mặt biểu tình, tới hắn còn bị chính mình làm cảm động. Yến Thanh Trì thật là bị hắn làm tới kinh hãi rồi. Tôi động thủ. Động thủ đi. Đánh là thương, mắng là yêu. Anh biết bảo bối em đánh anh cũng bởi vì yêu anh. Yến Thanh Trì trào phúng cười. Vậy anh cũng thật, đã nhìn lầm bảo bối của anh. Cậu ta đánh anh đơn giản bởi vì anh là thứ cặn bã. Yến Thanh Trì nói xong, một chân đạp qua, đánh tới là một đòn hung. Đột nhiên đánh làm Lý Tân Nhiên không kịp phòng ngừa, đầu óc choáng váng nghĩ, này không nên. Kịch bản hắn tưởng tượng không phải như thế à? Bảo bối của hắn sao lại động thủ thật được? Lại còn hung như vậy? Yến Thanh Trì đánh được một chốc, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới đứng lên, lắc lắc tài. Mẹ nó, đã lâu không đánh người, đột nhiên đánh một trận, tay hơi đau. Y dương mắt nhìn, liền thấy mắt Lý Tân Nhiên mở to không dám tin tưởng. Trên mặt bầm tím, hình như bị dọa rồi, ngốc ngốc, khiếp sợ nhìn y. Yến Thanh Trì không khỏi xì một tiếng bật cười. Bản thân Lý Tự Nhiên lớn lên, nhân mô cẩu dạng, xem như đẹp trai. Nhưng lúc này, nhìn sao cũng cảm thấy buồn cười. Yến Thanh Trì bỏ tay xuống. Mình ra ám chiêu, cũng không đánh liên tiếp vào mặt. Sao mặt mũi của Lý Tự Nhiên đều bầm dập hết thế? Chẳng lẽ có vài cái xuống tay quá nặng? Y vừa nghĩ, vừa quay đầu nhìn Tiểu Tam còn đang run bần bật. Mở tủ quần áo, lấy ra hai bộ quần áo của Trà Nam, ném qua, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc vào, sau đó mang theo hắn lăn. Cậu có thể làm được đi. Tiểu Tam lập tức gật đầu, như đảo tỏi. Cậu vừa mới kiến thức được hành vi hành hung Lý Tân Nhiên của Yến Thanh Trì. Cảm thấy, Lý Tân Nhiên, Vương Bát Đản này, nói vị kia nhà hắn là con thỏ mềm như bông. Tất cả đều là nói hưu nói vượng. Mẹ nó, này là con thỏ sao? Người thỏ thật à? Thỏ Sayda, siêu cấp vô địch à? Thỏ Godzilla, chuyên đánh nhau với Ultraman à? Cậu run rẩy mặc xong quần áo, lại mặc quần áo cho Lý Tự Nhiên. Lúc này Lý Tự Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, lửa giận tận trời. Khí thượng mới lên, chỉ vào Yến Thanh Trì mắng. Mày mẹ nó cũng dám đánh tao. Yến Thanh Trì, Vương Bát Đản, mày cũng dám đánh tao. Mày ăn gan hùm mật gấu. Hắn giãy giụa bò dậy muốn đánh Yến Thanh Trì. Kết quả, người vừa mới lại gần đã bị Yến Thanh Trì lần thứ ba đạp ra ngoài. Tiểu Tam không đành lòng, quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ ngốc bức. Này đã là lần thứ ba, còn không chịu giáo huấn. Yến Thanh Trì chậm rãi cất bước đến trước mặt Lý Tự Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tôi không chỉ dám đánh anh, tôi còn dám đánh anh tiếp. Đánh anh không ngừng. Y cười cười, nhìn Lý Tự Nhiên, vẻ mặt tức giận ôn nhu nói. Con người, nào có không sinh bệnh, nhưng đâu ai lại sinh bệnh cả đời. Luôn có một ngày khỏi hẳn. Trước kia là tôi mắt mù, coi trọng rác rưởi như anh. Tuy anh là rác rưởi làm người ghê tởm, nhưng ai bảo tôi cũng chẳng ra gì, nên bị anh ám, tôi xứng đáng, tôi nhận. Nhưng từ hôm nay trở đi, hai ta đường ai nấy đi. Nếu anh nguyện ý hảo tụ hảo tán, cái đó là tốt nhất, anh tôi đều thanh tịnh. Nhưng nếu anh không muốn, vậy cũng không sao. Tôi thấy anh một lần, đánh một lần. Con người tôi tính tình không tốt, xuống tay không biết nặng nhẹ. Ngày nào đó phế anh đi, anh cũng đừng để ý, tôi sẽ mua bảo hiểm cho anh. Yến Thanh Trì, Vương Bát Đản mày, chính mày giả thanh cao, không cho người chạm vào. Tao biết mày mẹ nó bệnh liệt dương, mày không phải là đàn ông, mày... À! Yến Thanh Trì một chân giẫm lên, ở giữa bộ vị mấu chốt, biểu tình y đạm mạc, phảng phất như dưới lòng bàn chân, chỉ là một cục đá. Đã nói với anh, tính tình tôi không tốt. Cho là tôi đùa với anh à? Y nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Tự Nhiên, chậm rãi thu chân, nhìn về Tiểu Tam trên giường bị dọa ngốc. Thất thần làm gì, dẫn hắn đi à? Thế nào? Cậu cũng muốn thử xem. Tiểu Tam liều mạng lắc đầu, xuống giường, tấm Lý Tự Nhiên rời đi. Lý Tự Nhiên, lão đảo đứng lên, trừng mắt nhìn y, Yến Thanh Trị nhướng mày, còn tới. Tiểu Tam lôi kéo Lý Tự Nhiên ra cửa, vừa đi vừa khuyên, đi thôi, đi thôi. Lý Tự Nhiên không cam lòng, nhưng bị một chân kia của y dọa tới rồi. Nương theo Tiểu Tam rời đi. Yến Thanh Trì thấy người đi rồi, vốn dĩ cũng muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, trong tay Lý Tự Nhiên có chìa khóa, vạn nhất lại trở về thì làm sao bây giờ? Y đành phải lên mạng tìm công ty mở khóa phụ cận, kêu người đến, thay ổ khóa cửa. Thuận đường gọi dì giúp việc, quét nhà lại một chút. Yến Thanh Trì thừa dịp này, tốn ít công phu đem đồ vật của Lý Tự Nhiên trong ấn tượng đóng gói lại, ném vào thùng rác trước cửa. Trong trí nhớ của Yến Thanh Trì, một nhà nguyên chủ đều rất ít lên sân khấu. Đại đa số thời gian đều là nguyên chủ, làm nam xứng nhảy nhót. Đến nỗi những người khác chỉ xuất hiện ở khúc mở đầu, lại không lên sân khấu nữa. Bởi vậy, y nhất thời đoán không chuẩn, cha mẹ và em gái nguyên chủ có tính cách như thế nào. Y mở cửa, đổi giày, liền thấy em gái nguyên chủ đang ngồi trên sofa trong phòng khách, tivi đang mở. Chính là người trên sofa không xem, chỉ ngồi thở dài. Làm sao vậy? Yến Thanh Trì đi qua ngồi cạnh cô. Yến Thanh Khê ngẩng đầu, nhìn y. Người của Giang Gia vừa mới tới, gặp mẹ, nói về hôn ước từ nhỏ của hai nhà chúng ta định ra từ trước kia. Yến Thanh Trì nghĩ một chút, liền hiểu rõ. Giang Mặc Thần vừa mới tới, nói về chuyện tính hướng của mình đi. Sau đó thì sao? Y hỏi. Chương 3. Yến Thanh Khê hơi phiền não biểu môi. Anh nói, người của Giang Gia này là chuyện gì à? Có phải bây giờ gia nghiệp bọn họ lớn, nhà chúng ta lại bình thường, cho nên bọn họ chướng mắt nhà chúng ta, cứng rắn nói cái gì mà, Giang Mặc Thần thích con trai, không thích con gái, nói không đành lòng gạt em, cho nên hôn ước lúc trước, muốn từ em biến thành anh, để anh và Giang Mặc Thần kết hôn. Đây là muốn làm gì à? Anh ta thích nam sinh hay nữ sinh,

chọn cái tiện cho anh ấy. Được rồi, bên kia bình tĩnh nói, lát nữa sẽ nhắn cho cậu. Ừ, Yến Thanh Trì lên tiếng, tôi không quấy rầy anh nữa, cụ thể ngày mai nói. Được. Yến Thanh Trì cúp máy, ngồi trên giường thở ra, còn tốt, coi như một người dễ nói chuyện. Mà ở bên kia điện thoại, Trang Mặc Thần nhìn ảnh chụp trên máy tính, mặt mày lạnh lùng, không nhìn ra hỉ nộ. Hồi lâu, hắn mới di chuyển con chuột, tắt ảnh chụp, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi hạ mi mắt, giấu cảm xúc phức tạp trong đôi mắt hắc bạch phân minh âm trầm. Ngày hôm sau, tỉnh lại rửa mặt, Yến Thanh Trì nhìn gương mặt, dù kết cục đã định rồi, nhưng vẫn luôn làm y bừng tỉnh, tấm tắc cảm khái, không hổ là minh tinh, lớn lên thật sự quá đẹp. Mặt mày như họa, môi hồng sang trắng, đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên, thoạt nhìn có chút kiêu căng, lại mang theo chút mị hoặc. Yến Thanh Trì cảm thấy một khuôn mặt như vậy thật sự là hơi âm nhu tú mỹ quá mức. Không đủ tuấn lãng, rồi lại cảm thấy lớn lên thành như vậy, đã chiếm hết ưu thế. Còn muốn xe đạp cái gì? Rất nhanh, y đã rửa mặt, chải đầu xong. Dưới ánh mắt không thể tin được của Yến Thanh Khê, làm cơm trưa cho cả nhà. Lúc này mới chuẩn bị ra cửa đến chỗ hẹn. Anh muốn đi gặp Giang Mặc Thần hả? Yến Thanh Khê hỏi y. Ừ. Anh chuẩn bị kết hôn với anh ta? Trong mắt Yến Thanh Khê, tất cả đều là không thể tin được. Ừ. Anh không sao chứ, người ta là đàn ông à. Yến Thanh Trì gõ trán cô một chút. Hôn nhân đồng tính bây giờ cũng đã hợp pháp, sao em còn kỳ thị giới tính à? Em không có ý đó. Yến Thanh Khê giải thích, em chỉ sợ sau này anh hối hận. Yên tâm, anh biết mình đang làm cái gì. Vẻ mặt của Yến Thanh Khê lo lắng, Yến Thanh Trì phất phất tay với cô. Được rồi, mau đi ăn cơm đi. Nói đến cái này, anh học nấu cơm khi nào? 2 ngày trước tham gia tống nghệ, cho nên học vài món. Anh tham gia tống nghệ, tên gì? Để em đi tìm. Còn chưa chiếu đâu. Yến Thanh Trì cười cười nói câu, anh đi đây, rồi xoay người ra cửa. Y và Giang Mặc Thần hẹn ở chỗ không xa, đại khái là Giang Mặc Thần săn sóc, cố ý chọn một tiệm ăn gia đình gần nhà bọn họ. Khi Yến Thanh Trì đẩy cửa vào, đã thấy Giang Mặc Thần đã tới rồi, ngồi ngay ngắn lật xem thực đơn. Như là nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn qua bên này, bốn mắt chạm nhau, hai người đều hơi giật mình sững lại. Trước đó, Yến Thanh Trì còn từng nghĩ vị hôn phu này của y sẽ có bộ dáng gì. Y đoán được hẳn là rất đẹp, dù sao cũng là vai chính trong tiểu thuyết. Nhưng khi gặp được, Yến Thanh Trì vẫn hơi kinh diễm. Từ nhỏ, y đã gặp qua không ít người. Anh Tuấn, ưu nhã, bình dị gần gũi, hoặc khí độ bất phàm. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì vẫn kinh sợ. Hắn giống như một quý công tử hơn là một vị ảnh đế trẻ tuổi như trong sách nói. Kiêu căng ngồi ở chỗ kia, không dính bụi trần. Cử chỉ của hắn tùy ý, lại như mang theo một loại ưu nhã. Hắn ngước mắt nhìn về phía cậu, ôn du, mang theo lạnh nhạt không gợn sóng. Giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua trong đêm. Lưu lại mùi hương, lại không chút dấu vết. Yến Thanh Trì cười với hắn một cái, gật gật đầu ngồi xuống. Giang Mặc Thần cũng hơi gật đầu. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là âm thầm kinh ngạc. Người này vậy mà đẹp hơn, trong ảnh một ít. Giang Mặc Thần là điển hình của thiên chi kiêu tử, hoàn cảnh gia đình ưu việt, tự mình cũng đủ xuất sắc. Trên người khó tránh khỏi mang theo chút kiêu ngạo của con nhà giàu. Lúc nhìn người, có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Hắn tình nguyện cưới Yến Thanh Trì, nguyên nhân lớn nhất là vì hồi tâm làm chuyện chính đáng, không để mình đặt tâm tư trên người không nên nữa. Còn lại Yến Thanh Trì chỉ là vừa vặn thỏa mãn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vừa vặn lúc hắn muốn hồi tâm chuyển ý, Yến gia có hôn ước từ nhỏ với hắn trở về thành phố X. Hơn nữa, anh em hai người cũng đủ đẹp, đặc biệt là Yến Thanh Trì. Tuy rằng là đàn ông, nhưng còn muốn tinh xảo thu hút hơn em gái của y. Hiểu biết của Giang Mặc Thần với y chỉ vỏn vẹn là bức ảnh và tư liệu trong folder. Hắn không ngại người này lớn lên tinh xảo quá phận, đầu óc không đủ dùng, rồi lại tự cho là đúng. Một bình hoa ngu xuẩn để hắn mang theo bên người, làm không khí sôi động. Dù sao, mình chỉ là vị hội tâm chuyển ý, làm chuyện nên làm, tìm kiếm chân ái gì đó. Giang Mặc Thần không trông cậy vào, cho nên hắn hạ yêu cầu với bạn lữ. Chỉ có 2 yêu cầu, dễ khống chế, đẹp. Chỉ cần dễ khống chế, như vậy thì có thể nghe lời, không gây chuyện sinh sự. Mà nếu đã không phải là chân ái, hắn cũng không cầu cảm tình, không cầu tiền tài, không cầu xuất thân văn hóa bối cảnh. Như vậy, vì tiêu chuẩn cảnh đẹp ý vui, tìm một người lớn lên đẹp, yêu cầu này cũng không quá phận. Mà Yến Thanh Trì đúng lúc hoàn toàn phù hợp với 2 điều kiện này của hắn. tuy rằng hơi ngốc, nhưng loại người không có đầu óc này càng dễ dàng khống chế hơn một ít. Chỉ là hiện tại, hắn nhìn người trước mặt thông dong bình tĩnh, cảm thấy tướng mạo càng kinh diễm hơn trên ảnh chụp, chẳng sợ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi một chỗ đằng kia, cũng có thể làm người ta không rời mắt được, sáng quắc, lập lòe. Giang Mặc Thần thoáng chốc thêm hai phần vừa lòng với hôn sự này, lớn lên như vậy, dù có xuẩn một chút, cũng có thể tha thứ. Nhìn xem có muốn ăn món gì không? Hắn ôn nhu nói. Chương 5. Yến Thanh Trì không tính khách sáo, cũng không có ra vẻ thoái nhượng, trực tiếp mở thực đơn, chọn mấy món mình thích, ấn chuông kêu người phục vụ tiến vào. Người phục vụ nhớ kỹ thức ăn hai người lựa chọn, sau đó an tĩnh đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời có chút trầm mặc, Giang Mặc Thần nhìn người trước mắt, săn sóc mở miệng. Tối hôm qua, cậu nói cậu đồng ý đề nghị hôm trước của tôi, thay em gái cậu thực hiện hôn ước lúc trước của hai nhà định ra. Phải. Giang Mặc Thần hơi hơi gật đầu. Cậu có điều kiện gì không? Có. Yến Thanh Trì hơi nghiêng về phía trước một chút, trầm giọng nói. Tôi hy vọng anh có thể cho tôi mượn 5.000 vạn trước khi kết hôn. Số tiền này tôi sẽ viết biên lai mượn. Một năm sau, dựa theo lãi suất ngân hàng, cả vốn lẫn lời trả lại cho anh. Đây là Giang Mặc Thần không nghĩ tới. Hắn phỏng đoán đủ loại điều kiện mà Yến Thanh Trì có thể đưa ra, lại không nghĩ tới sẽ là vay tiền. Hơn nữa còn là ngay lúc bắt đầu đã nói ra. Này không khỏi toát ra vẻ con buông dung tục quá mức. Nhưng bản thân hắn đánh giá Yến Thanh Trì đã không cao. Vì vậy chỉ là trong lòng ngán ngẩm một tiếng, không có từ chối. Chỉ là 5.000 vạn mà thôi, không đáng để hắn so đo. Có thể, hắn đáp. Yến Thanh Trì cũng không có phản ứng quá lớn với việc này. Y cũng coi là hơi hiểu biết về Giang Mặc Thần. Biết hắn giỏi việc lấy ôn nhu để che giấu sự lạnh nhạt của mình. Trong sách, nguyên chủ không đáp ứng kết hôn với Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần cũng tình nguyện để y tự tìm đường chết. Đối với y cũng không có yêu cầu quá phận. Mà mình đồng ý với hắn rồi, chỉ là 5.000 vạn, hắn cũng sẽ không khó xử mình. Cảm ơn. Y thành khẩn nói. Không cần khách khí, rất nhanh chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Giang Mặc Thần nói xong, thậm chí còn cười với y một chút. Yến Thanh Trì nhìn nụ cười này của hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn mình, xa xa, không có ôn nhu, như khách khí như nụ cười này. Y lễ thượng vãn lai cười lại, đúng vậy. Thật đúng là làm người chờ mong. Cậu đối với hôn kỳ có yêu cầu gì không? Nếu không có, vậy tôi sẽ chọn ngày. Được, nhưng đại khái là khi nào? Sắp tới đi. Giang Mặc Thần nhìn y, đêm dài lắm mộng, miễn sinh biến cố. Thật đúng là gấp không chờ nổi à. Yến Thanh Trì thầm nghĩ, nếu không phải y biết nguyên nhân kết hôn của Giang Mặc Thần, phỏng chừng đã cho rằng hắn có mục đích khác với y. Y gật gật đầu xem như đồng ý. Giang Mặc Thần thấy y đồng ý, tiếp tục nói. Cậu cũng biết thân phận của tôi, cho nên dù bây giờ chúng ta kết hôn, cũng chỉ có thể đi lãnh chứng, không thể công khai, cũng không thể cử hành hôn lễ. Bất quá, cậu không cần lo lắng, chờ sau này thời cơ chín mùi, tôi sẽ cho cậu một hôn lễ bổ sung. Cũng công khai thân phận của cậu, được chứ? Lời nói của hắn tuy là câu nghi vấn, lại mang theo chút khẩu khí cao cao tại thượng. Yến Thanh Trì ngã về phía sau, cảm thấy rõ ràng cái gì hắn cũng tự mình định rồi, lại còn muốn ra vẻ khách khí, hỏi chính mình có thể không? Không cần thiết, dù sao đều là hình thức mà thôi. Cũng không quan trọng, hôn nhân của bọn họ chẳng qua là vì kết hôn mà kết hôn thôi. Ngày mấy, có hôn lễ hay không, công khai hay không, đều không quan trọng. Quan trọng là sau hôn lễ, hai người ở chung, chẳng sợ giữa hai người không có tình cảm. Cũng bởi vì giấy đăng ký kết hôn mà sinh ra trách nhiệm và ràng buộc, đây mới là quan trọng. Bất quá, Giang Mặc Thần nguyện ý dò hỏi. Y cũng không muốn quét đi sự hưng phấn của hắn, cho nên như cũ ôn hòa gật đầu, có thể. Y nói, tôi chỉ là minh tinh tuyến 18, luôn trong tình trạng rảnh rỗi, không giống như anh. Nhân khí vượng, nhất cử nhất động đều bị chú ý. Lúc này công khai kết hôn, đúng là không quá sáng suốt. Cậu hiểu là tốt. Yến Thanh Trì nói, tôi đương nhiên hiểu. Dù sao, tôi cũng rất thiện giải nhân ý. Y nói xong, còn hơi hơi chớp mắt. Giang Mặc Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhận được cái quyền của Y. Chỉ cảm thấy nhất tiễn xuyên tim, trong lòng hơi căm nín. Thiện giải nhân ý. Trong lòng Giang Mặc Thần trào phúng, bốn chữ này chỉ sợ cậu ngay chạm cũng không tới. Hắn yên lặng nhảy vọt qua những lời này, đồ ăn cũng ngay lúc được phục vụ bưng lên bàn. Quán ăn này, mùi vị cũng coi như không tồi, hai người ăn cũng coi như vừa lòng. Trong lúc ăn cơm, đúng rồi, nếu muốn kết hôn, tôi có một chuyện muốn nói với cậu. Hắn ngừng chiếc đũa trong tay. Yến Thanh Trì cũng ngừng lại theo, liền nghe hắn ôn nhu nói. Lúc trước, tôi nhận nuôi một đứa nhỏ, một bé trai, năm nay 5 tuổi. chờ chúng ta kết hôn, sẽ ở cùng với chúng ta, được chứ? Yến Thanh Trì nghe vậy, thoáng kinh ngạc, lúc y đọc sách cũng không chú ý tới. Vậy mà Giang Mặc Thần còn có một đứa con nuôi. Y nghĩ nghĩ, đúng là trong ấn tượng, không có nhìn thấy miêu tả gì về đứa nhỏ. Có thể bởi vì quyển sách kia là đứng từ góc độ Tiểu Bạch Liên, cho nên khi Tiểu Bạch Liên không tiếp xúc với con của Giang Mặc Thần, nên đứa bé kia cũng không có lên sân khấu. Y nghĩ như thế. Có thể, y đáp, dù sao chúng ta kết hôn, cũng sẽ không có con, có thể nhận nuôi một đứa nhỏ, đương nhiên là không thể tốt hơn. Thậm chí Yến Thanh Trì cảm thấy, nếu sau này điều kiện cho phép, y có thể lại nhận nuôi một hai đứa. Y đã từng ở cô nhi viện, cho nên rõ ràng hơn ai hết. Những đứa bé ở cô nhi viện muốn chạy khỏi cái sân kia bao nhiêu, muốn có được nhà của mình bao nhiêu. Tôi có thể xem hình đứa bé kia không? Y hỏi. Giang Mạc Thần lấy di động ra, tìm bức ảnh, click mở, đưa điện thoại cho hắn. Yến Thanh Trì nhận lấy. Trên ảnh chụp là một bé trai rất tuấn tú, làn da thật trắng, tóc đen mềm mại rủ trên trán. Bé nhách miệng, một đôi mắt mèo hắc bạch phân minh, mở to to. Hơi câu nệ nhìn máy ảnh, hai tay không tự chủ bắt lấy vạt áo. Yến Thanh Trì nhìn ảnh chụp thầm nói, thoạt nhìn đứa nhỏ này và Giang Mặc Thần cũng không phải rất thân cận. Bằng không, cũng sẽ không mất tự nhiên trước ống kính như thế. Y trả điện thoại về, nhẹ giọng nói, rất đáng yêu. Nó tên Kỳ Kỳ, năm nay 5 tuổi, rất ngoan ngoãn, an tĩnh, cậu hẳn sẽ thích. Yến Thanh Trì gật đầu, tôi cũng cảm thấy vậy. Giang Mặc Thần liền không nói nữa, chỉ nói, ăn cơm đi. Cơm nước xong, Giang Mặc Thần lái xe, đưa Yến Thanh Trì về nhà. Xe dừng lại, Yến Thanh Trì hỏi hắn, Kỳ Kỳ biết anh muốn kết hôn không? Nó còn chưa biết, trong 2 ngày, tôi sẽ nói với nó, cậu yên tâm, nó rất ngoan, sẽ không có cái cảm xúc bài xích. Càng sẽ không khó dễ cậu. Tôi không có ý này. Tôi chỉ cảm thấy nếu chúng ta muốn kết hôn, anh có cảm thấy tôi hẳn nên phải đi gặp nó. Yến Thanh Trì chăm chước nói. Cũng không thể để nó ngày đầu tiên kết hôn mới nhìn thấy tương lai. Y dừng một chút, nghĩ nghĩ về xưng hô với Kỳ Kỳ với mình. Cuối cùng vẫn nói là ba ba đi. Trước giờ Giang Mặc Thần đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hiện giờ, bị Yến Thanh Trì nói ra, cảm thấy y nói cũng có vài phần đạo lý. Cậu thấy thế nào? Tôi cảm thấy vẫn là đi nhìn trước đi. Cũng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm của tôi đối với đứa nhỏ. Giang Mặc Thần nghe vậy khẽ cười nói. Vậy nếu nó không thích cậu? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Không phải anh nói nó rất ngoan, sẽ không có cảm xúc bài xích gì, càng không khó xử tôi sao? Giang Mặc Thần không nghĩ y sẽ lấy lời nói của mình đánh lại chính mình. Thầm nói, cũng không phải ngốc như vậy. Hắn nhìn vẻ mặt tự tin của Yến Thanh Trì, đôi mắt sáng ngời phản phất như pha lê, cố ý nói. Không bài xích, không làm khó, không có nghĩa là thích. Yến Thanh Trì lại cúi đầu, làm như vô cùng nắm chắc thắng lợi. Vậy anh có thể mỏi mắt chờ mong. Giang Mặc Thần thấy y tin tưởng như vậy, cũng không khỏi có hơi tò mò, bộ dáng hai người bọn họ gặp mặt. Tuy rằng hắn nhận nuôi Kỳ Kỳ, nhưng chắc bởi vì thời gian ở chung không đủ, Kỳ Kỳ cũng không phải rất thân cận với mình. Bé đúng là vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại cũng quá mức ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu có thể, Giang Mặc Thần hy vọng bé có thể giống như những đứa nhỏ bình thường đối với ba mình. Nên khóc khóc, nên nháo nháo mà không phải mang theo chút câu nệ, thật cẩn thận, an an tĩnh tĩnh. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, cảm thấy y và Kỳ Kỳ tiếp xúc trước khi bọn họ kết hôn cũng tốt. Như vậy nếu y có thể ở chung với Kỳ Kỳ không tồi, tự nhiên là tốt. Mà nếu y và Kỳ Kỳ ở chung không tốt, như vậy mình có thể phải suy xét cuộc hôn nhân này một lần nữa. Gần đây cậu có thời gian chứ? Có, tạm thời. Tôi còn không có tiếp diễn. Cho nên dạo này hẳn là đều có thời gian. Vậy tốt rồi, ngày kia tôi đến đón cậu, mang cậu đi gặp Kỳ Kỳ. Được. Ngày kia gặp. Giang Mặc Thần nói, Yến Thanh Trì nghe vậy, biết cuộc hẹn hôm nay đến đây đã kết thúc. Y xuống xe cười cười với Giang Mặc Thần. Vậy ngày kia gặp. Nói xong đóng cửa xe, xoay người đi. Chỉ để lại Giang Mặc Thần một mình, thấy y thức thời như thế cũng hơi kinh ngạc. Nếu không phải biết trước kia, y làm những chuyện ngu xuẩn gì, sợ là phải cho rằng đây là một người thông minh. Giang Mặc Thần lắc lắc đầu, xem ra Yến Thanh Trì so với tưởng tượng của hắn còn thông minh hơn một ít. Không chỉ có một bộ túi da có thể ngụy trang mình, còn giỏi ngụy trang tâm của mình. Chỉ là hắn cười nhạo một tiếng, là hồ ly, luôn sẽ phải lộ đuôi. Hắn còn muốn xem y có thể ngụy trang đến bao lâu. Chương 6. Giang Mặc Thần nói được thì làm được. Ngày thứ 3 theo ước định tới đón Yến Thanh Trì đi gặp Kỳ Kỳ. Hắn dừng xe xong, đã thấy Yến Thanh Trì mở cửa sau xe, thả một cái túi vào, sau đó đóng cửa lại.

tiểu dũng sĩ Kỳ Kỳ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Kỳ Kỳ cúi đầu, hình như sợ hãi. Yến Thanh Trì sờ sờ tóc bé. Đừng sợ, con đột kích phía trước, chú ở sau yểm hộ cho con. Đột kích là gì? Yểm hộ là gì? Kỳ Kỳ hỏi y. Chính là con đi kêu ba ba, chú đi cùng với con, chú đứng ở cửa chờ con. Nếu có chuyện gì, thì con tới tìm chú. Kỳ Kỳ nghe y nói như vậy, lúc này mới có hơi tự tin. Dạ. Yến Thanh Trì duỗi tay, đem bé ôm lên. Đi, chú ôm con đi. Kỳ Kỳ bị y ôm, trong lòng hơi vui vẻ, không tự giác liền nở nụ cười, duỗi tay chọc chọc bả vai của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì đem bé đặt ở trên cửa phòng ngủ của mình. Mở cửa, ý bảo bé, đi thôi. Kỳ Kỳ quay đầu lại xem bé. Yến Thanh Trì cổ vũ bé. Cố lên. Kỳ Kỳ đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Hình như bé vẫn hơi sợ hãi, ba bước quay đầu lại một lần. Thấy Yến Thanh Trì ở ngoài cửa cổ vũ, bé nắm chặt nắm tay nhỏ, tiếp tục đi về phía trước, đi tới trước mặt của Giang Mặc Thần, kêu một tiếng, ba ba. Giang Mặc Thần không có nghe thấy, tiếp tục ngủ. Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì ngoài cửa, lại cúi đầu nhìn Giang Mặc Thần, tăng lớn âm lượng nói, ba ba. Lần này Giang Mặc Thần nghe thấy, hắn mông lung mở mắt, chỉ thấy Kỳ Kỳ đang đứng ở trước giường mình. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Tới giờ ăn cơm, Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, ăn bữa sáng. Giang Mặc Thần cười, hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt của Kỳ Kỳ, con làm. Kỳ Kỳ lắc đầu, Yến thúc thúc làm. Kỳ Kỳ nói xong, rất tự nhiên ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì. Giang Mặc Thần theo ánh mắt của bé quay đầu lại, chỉ thấy Yến Thanh Trì đang đứng ngoài cửa. Áo ngủ khác với bộ hắn thấy trước khi ngủ, y mặc một thân thường phục thật thoải mái. Em còn biết nấu cơm? Giang Mặc Thần hoài nghi. Không chỉ có biết, còn vô cùng không tồi. Yến Thanh Trì không chút nào khiêm tốn nói. Phải không? Anh thật chờ mong nha. Yến Thanh Trì bị hắn nha, và ngữ khí nói chuyện thành công ghê tởm chết rồi. Chật chật, phe phẩy đầu. Chỉ thấy Giang Mặc Thần nở nụ cười. Y vẫy vẫy tay với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ lại đây. Kỳ Kỳ lập tức chạy về phía y. Yến Thanh Trì giữ chặt tay bé, nhìn Giang Mặc Thần ngồi dậy. Em mang Kỳ Kỳ xuống trước, anh rửa mặt xong rồi xuống dưới. Nói xong, xoay người lôi kéo Kỳ Kỳ, rời đi. Chương 13. Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, đi đến cầu thang, theo quán tính muốn nhảy xuống. Nhưng mới vừa nhảy một chút, đã nhớ đến có người lớn kế bên, nên lập tức sửa lại, đi theo Yến Thanh Trì. Từng bước một, ngoan ngoãn đi xuống bậc thang. Yến Thanh Trì chú ý tới biến hóa của bé hỏi, muốn chơi sao? Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn y. Nhảy nhảy xuống à? Yến Thanh Trì vừa nói, vừa nhảy giống bé, mới nhảy khi nãy. Nhảy xuống một bậc thang. Đến con. Kỳ Kỳ hơi ngốc một chút, giật mình nhìn chằm chằm y. Yến Thanh Trì kiên nhẫn dỗ bé. Giống chú mới vừa nhảy, nhảy xuống. Kỳ Kỳ lúc này mới đi về phía trước một chút. Dùng hai chân nhảy, nhảy xuống một bậc thang. Yến Thanh Trì lại nhảy xuống một bậc thang, quay đầu nhìn Kỳ Kỳ. Lần này Kỳ Kỳ không có do dự, lập tức nhảy theo. Bọn họ cứ như vậy, nhảy từng bậc xuống cầu thang. Yến Thanh Trì hỏi bé, chơi vui không? Kỳ Kỳ gật đầu. Vậy sau này có thể chơi? Đôi mắt Kỳ Kỳ liền sáng một chút. Chỉ là, Yến Thanh Trì cường điệu nói, không thể trộm chơi một mình. Lúc có chú hoặc ba cháu mới có thể chơi. Kỳ Kỳ gật đầu. Biết tại sao không? Kỳ Kỳ không nói lời nào. Yến Thanh Trì cười. Không biết tại sao, vì sao con còn gật đầu à? Kỳ Kỳ hơi bối rối cúi đầu. Yến Thanh Trì kéo tay bé qua, cong lưng, chạm chạm gốc bậc thang. Bởi vì nếu không có chú và ba con chơi một mình, nếu không cẩn thận sẽ đụng vào chỗ này, sẽ rất đau, con có thể lưu lại sẹo. Kỳ Kỳ nâng mắt nhìn y, Yến Thanh Trì gật gật đầu. Khi còn nhỏ chú đã bị đụng trúng, đau khóc rất lâu đó. Kỳ Kỳ kinh ngạc, chú cũng bị đụng vào sao? Tất nhiên, cho nên Kỳ Kỳ phải nghe lời, nếu không bị đụng vào thật sự rất đau. Kỳ Kỳ gật đầu, Kỳ Kỳ đã biết. Thật ngoan. Yến Thanh Trì hôn trán bé một chút. Kỳ Kỳ ngạc nhiên duỗi tay sờ sờ, sau đó ngượng ngùng, thẹn thùng. Yến Thanh Trì nhìn biểu tình biến hóa trong nháy mắt của bé, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ trước giờ, Gia Mặc Thần không hôn qua bé sao? Bằng không, cũng không đến mức thẹn thùng rõ ràng như vậy à? Y không hỏi Kỳ Kỳ, quyết định hôm nào hỏi Gia Mặc Thần một chút. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Cách đó không xa, gốc cầu thang, Gia Mặc Thần lẳng lặng đứng, yên lặng nhìn hết thảy chuyện vừa xảy ra. Lúc ban đầu, kỳ thật hắn không nghĩ đến Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ sẽ ở chung hòa hợp như thế. Tuy rằng Kỳ Kỳ nghe lời hiểu chuyện, lại quá mức trầm mặc, có đôi khi an tĩnh đến mức làm hắn không biết làm sao để thân cận. Nhưng mà, hình như Yến Thanh Trì cũng không có bối rối như vậy. Y sẽ bồi Kỳ Kỳ cùng nhau không nói lời nào, hoặc chủ động bồi bé chơi trò chơi khác. Một câu lại một câu, kéo bé nói chuyện. Diện mạo y tươi đẹp, thoạt nhìn mang theo chút ngã ngớn và kiêu ngạo. Nhưng lúc ở chung với Kỳ Kỳ, lại rất ôn hòa, kiên nhẫn. Sẽ cùng bé chơi trò chơi, lại suy xét tâm tình của bé, nghiêm túc giảng đạo lý cho bé. Kỳ thật so với mình, y càng thích hợp, ở bên Kỳ Kỳ. Cha Mặc Thần nhớ tới khi mình còn nhỏ, lúc ấy hắn đang tuổi. Mời mèo chọc chó. Mỗi lần ở nhà, đều thích tuột từ tay vịnh cầu thang trượt xuống. Lúc ấy cha mẹ hắn rất tức giận, phụ thân hắn trực tiếp mắng hắn không đứng đắn, không giáo dưỡng. Hắn cảm thấy mình thật ủy khuất, nhưng không có ai hiểu được. Sau đó vẫn là chị gái hắn tới an ủi. Cô nói, em chơi như vậy rất dễ ngã xuống, sẽ bị thương. Ba cũng là sợ em bị thương mới nói vậy. Cha Mặc Thần khó hiểu, nhưng ba rõ ràng không phải nói như vậy. Ba không thích em, ba mắng em. Chị gái dựa vào hắn, ôn nhu cười. Âm thanh của cô rất êm tai, nói, nếu ba không thích em, tội gì mắng em, quán em. Trực tiếp để em ngã một lần, dạy dỗ em một lần không phải tốt hơn sao? Ba chỉ là không biết biểu đạt, em đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ngoài miệng hắn không phản bác, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, chờ khi mình có con, nhất định phải biểu đạt cảm xúc của mình thật tốt. Sẽ không làm con mình hiểu làm cha mẹ giống mình. Nhưng chờ đến khi hắn thật sự nhận nuôi một đứa nhỏ, nhìn đứa nhỏ còn nhỏ xíu mà lại an tĩnh, cuối cùng cũng có thể hiểu được cha mẹ mình. Nhiều lúc, đứa trẻ còn quá nhỏ, nghe không hiểu đạo lý của mình. Mình cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, không bằng trực tiếp mắng nó một trận, cho nó biết sợ, sợ sẽ không bao giờ dám làm nữa. Đương nhiên, hắn chưa từng mắng Kỳ Kỳ, chỉ là đôi khi hắn đối với Kỳ Kỳ có chút lực bất tòng tâm thôi. Hắn không kiên nhẫn, lại không có thói quen phỏng đoán tâm tư của người khác. Kỳ Kỳ không nói lời nào, thì hắn cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành phải bỏ đi trước. Cha Mặc Thần cảm thấy mình có đôi khi cũng không phải là một người cha tốt. Đa số thời gian, hắn không ở nhà, Kỳ Kỳ được hắn nhận nuôi 3-4 tháng. Cơ hội đều là dì Trương và cha mẹ hắn mang. Thật vất vả, hắn có thời gian nhàn rỗi. Lại bởi vì không có kiên nhẫn, nên chỉ cùng Kỳ Kỳ đơn giản chơi với nhau, thậm chí còn không chịu phí tâm tư bằng Yến Thanh Trì. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng hổ thẹn, quyết định mấy ngày nay, hảo hảo bồi Kỳ Kỳ. Đương nhiên, tiền đề là Kỳ Kỳ không thể vẽ tranh. Dù có vẽ cũng không thể vẽ ở trước mặt Yến Thanh Trì. Một chén cháo, một đĩa bánh bao, Yến Thanh Trì múc ra cho Kỳ Kỳ xong. Liền thấy Gia Mặc Thần, đi về bên này, y thuận tay múc một chén cho Gia Mặc Thần, để bên cạnh Kỳ Kỳ. Gia Mặc Thần rất tự nhiên ngồi xuống, cầm lấy muỗng nếm một ngụm. Không tồi à, so với tưởng tượng còn ngon hơn một chút. Tất nhiên, Yến Thanh Trì không chút nào khiêm tốn, nhìn hắn một cái. Hôm nay, em có bận không? Gia Mặc Thần hỏi y, một chút anh phải ra ngoài, em ở nhà với Kỳ Kỳ, được chứ? Có thể à? Hai người sắp xếp xong hành trình, cơm nước xong, Gia Mặc Thần liền thay đổi quần áo ra ngoài. Yến Thanh Trì dọn dẹp trong nhà một chút, nghĩ nghĩ hành trình hôm nay của mình, đột nhiên quay đầu hỏi Kỳ Kỳ. Muốn ra ngoài chơi không? Kỳ Kỳ đang xem phim hoạt hình. Nghe được y nói ra ngoài chơi. Hoạt hình cũng không xem, vẻ mặt chờ mong gật đầu. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé. Đi, chúng ta ra ngoài chơi. Y không có mang Kỳ Kỳ đi quá xa, chọn một trung tâm thương mại gần đây, dẫn bé đi khu trò chơi nhi đồng. Kỳ Kỳ rất lâu không có đi chơi, mỗi trò chơi trước mặt đều rất hứng thú. Yến Thanh Trì giao tiền, để bé chơi trò chơi yêu thích. Kỳ Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn trúng sàn nhúng, đi qua. Bé cởi giày, chuẩn bị tiến vào khu trò chơi, nhưng vừa mới bước lên cây thang, lại phát hiện Yến Thanh Trì không đuổi kịp. Bé quay đầu nhìn y, chỉ thấy Yến Thanh Trì phất phất tay với bé. Kỳ Kỳ đứng trên cây thang, ngơ ngẩn nhìn y. Đi vào chơi à? Yến Thanh Trì thấy bé nhìn mình, cổ vũ nói. Kỳ Kỳ nhìn y, lại chậm rãi đi xuống, trở về bên cạnh y. Chú không đi cùng sao? Chú ở bên cạnh nhìn con. Yến Thanh Trì cong lưng giải thích cho bé. Con xem, chú quá lớn, trò chơi đó là cho các con cùng các bạn nhỏ chơi, chú không vào được. Kỳ Kỳ không quá tình nguyện, bé cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó mang giày xong, lôi kéo Yến Thanh Trì đi đến bên cạnh. Chương 14. Cách đó không xa, có một loạt mái gấp thú bông. Yến Thanh Trì liếc mắt một cái nhìn qua, phát hiện bên kia có hai mái thấp hơn những mái còn lại. thiết kế cũng khác, tự như chuyên môn dành cho tiểu hài tử chơi. Y hỏi Kỳ Kỳ, muốn bắt thú bông không? Kỳ Kỳ thò đầu lại nhìn nhìn, sau đó chỉ vào một con chó nhỏ màu trắng cho y xem. Con thích cái này, Yến Thanh Trì hỏi bé. Kỳ Kỳ hơi gật đầu. Yến Thanh Trì đem đồng xu trò chơi cho bé, đem cái này bỏ vào lỗ, sau đó kéo cây gậy là có thể bắt. Y dạy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ theo lời y, đem đồng xu bỏ vào máy, sau đó bắt đầu bắt thú bông. Chỉ là dù sao trước đó bé cũng chưa từng chơi, cái móc nhỏ trong máy gấp thú, quăng vài cái mới miễn cưỡng đụng tới, xong thua. Kỳ Kỳ hơi mơ màng, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì giúp bé bỏ vào một đồng, chơi lại lần nữa. Kỳ Kỳ liền nắm gậy, lại bắt đầu một lần nữa, nhưng vẫn không bắt dính. Yến Thanh Trì nhìn nhìn, chỉ cho bé một con sùa đen nhỏ tương đối dễ bắt. Con thử bắt con này xem. Kỳ Kỳ rất nghe lời, buông móc xuống. Chỉ vừa mới bắt đầu, bắt được, lại rớt xuống. Kỳ Kỳ không cam lòng, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, lại đến một lần. Được. Yến Thanh Trì cười cho bé một đồng xu. Kỳ Kỳ kéo gậy, mắt đều không nháy, nhìn chằm chằm con rùa đen, thật cẩn thận di chuyển về phía rùa đen. Kết quả sắp tới rồi, cái móc lại mở ra, rùa đen rớt xuống. Lại đến một lần, Kỳ Kỳ tiếp tục nói. Bé buông lỏng cây gậy, vỗ vỗ tay, sau đó hít thở một hơi, nín thở ngưng thần, bắt đầu một vòng mới. Yến Thanh Trì nhìn bé nhấp miệng, đôi mắt đều sắp dán tới máy gấp thú rồi, cũng bất giác bị bé làm cho có hơi lo lắng đề phòng. Sốt cuộc, cái móc treo ở trên cửa ra, Kỳ Kỳ buông lỏng tay, rùa đen thẳng tắp bay xuống. Kỳ Kỳ vui vẻ ngồi xổm xuống lấy rùa đen nhỏ ra. Con rùa đen này cũng không lớn, chỉ bằng bàn tay bé. Kỳ Kỳ cầm rùa đen nhỏ lăn qua lộn lại nhìn cho kỹ, sau đó xoay người đưa rùa đen ra. Yến Thanh Trì nhìn bé duỗi tay đem rùa đen cho mình, hỏi cho chú. Kỳ Kỳ gật đầu, đôi mắt mèo cong lên tràn đầy vui vẻ. Yến Thanh Trì tiếp nhận, nhéo nhéo, thật đáng yêu à, Kỳ Kỳ rất lợi hại. Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng cười cười, cúi đầu. Nếu con tặng chú một con, chú cũng tặng con một con đi, Yến Thanh Trì nói. Y nhìn một loạt máy gấp thú, hỏi Kỳ Kỳ, con thích con thú nào? Vẫn muốn chó nhỏ kia sao? Kỳ Kỳ gật đầu, nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó chỉ vào một con dê màu trắng khá lớn. Ok. Yến Thanh Trì nói xong, đưa đồng xu vào. Y lắc lắc cây gậy máy gấp thú, cảm nhận xúc cảm một chút, sau đó trực tiếp bắt con dê kia. Kỳ Kỳ lập tức ghé qua, ôm máy gấp thú, khẩn trương nhìn. Sau đó, liền nhìn thấy dê nhỏ rơi xuống. Bé khổ sở ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cười cười, không có việc gì, lần này bắt là được. Kỳ Kỳ gật đầu, thật kiên định ừ một tiếng. Yến Thanh Trì bắt một lần, không sai biệt lắm, đã quen với máy gấp thú này, bắt đầu phát huy kỹ năng gấp thú bông nhiều năm của mình. Rất nhanh, đã bắt được con dê kia. Y đưa con dê cho Kỳ Kỳ. Con tặng chú rùa đen, chú tặng con dê trắng, cái này cho con. Kỳ Kỳ còn đắm chìm trong niềm vui, y đột nhiên bắt được dê con, không phản ứng được, ngốc ngốc nhìn y. Yến Thanh Trì thuận tay chọc chọc mặt bé, còn muốn cái nào không? Kỳ Kỳ lập tức nhìn lại máy gấp thú, sau đó chỉ gấu nhỏ bên trong. Yến Thanh Trì tất nhiên lại giúp bé bắt gấu nhỏ ra. Kỳ Kỳ lại chỉ con thỏ bên trong. Yến Thanh Trì vừa gấp vừa nói, đây là con cuối nhà, bằng không quá nhiều, chúng ta không cầm về hết. Kỳ Kỳ thuận theo đáp lời, vẻ mặt thỏa mãn. Yến Thanh Trì bắt con thỏ ra tới, đưa cho bé, nhìn hai tay bé cố sức ôm ba con thú bông, bộ dáng vui vẻ, cảm thấy như vậy liền khá tốt. Nơi này thú bông quá nhiều, y cũng không có dự định bắt quá nhiều, nhiều lúc, nhiều quá cũng không tốt, thích hợp mới là tốt nhất. Bọn họ ôm thú bông, lại đi đến khu vực bên cạnh. Bởi vì có rất nhiều trò chơi người lớn không thể tham gia, cho nên Kỳ Kỳ đều chọn một ít trò đơn giản, người lớn và trẻ con đều có thể chơi. Thậm chí, bé còn vẽ một bức tranh, làm cho quần áo và tay đều dơ. Bé hơi thấp thỏm nhìn về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì vươn cánh tay dính đầy thuốc màu của mình, dơ ra trước mặt của bé, nhỏ giọng nói, đều dơ dơ à. Kỳ Kỳ nhìn y, Yến Thanh Trì mỉm cười, đi thôi, chúng ta rửa tay. Chơi một ngày, hai người đều đói bụng. Yến Thanh Trì nhắn WeChat hỏi Giang Mặc Thần có về nhà ăn cơm không? Giang Mặc Thần nhìn WeChat trả lời một câu, không được. Yến Thanh Trì cũng không hỏi nhiều nữa, cúi đầu hỏi Kỳ Kỳ muốn ăn gì. Kỳ Kỳ ôm thú bông của mình, ngoan ngoãn nhìn y. Muốn ăn lẩu hay là rau xào? Y nghĩ nghĩ, hoặc là đi ăn gà rán, hamburger. Kỳ Kỳ bị câu hỏi của y làm cho không biết trả lời thế nào, đành phải an tĩnh nhìn y. Từ trước đến nay, Yến Thanh Trì đều rất có kiên nhẫn trước khi xuyên qua. Cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, bởi vậy lúc đối mặt với Kỳ Kỳ, càng biết chờ đợi hơn Gia Mặc Thần. Y lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, lẩu, rau xào, hay là gà rán hamburger, Kỳ Kỳ thích cái nào? Kỳ Kỳ không biết trả lời thế nào, bé nhìn Yến Thanh Trì, miệng nhấp, gắt gao. Bé sợ mình nói ra, Yến Thanh Trì lại không thích, nhưng mà bé không biết Yến Thanh Trì thích cái nào, cho nên cũng không biết nói cái nào. Bé nhớ tới khi mình đi theo Gia Mặc Thần, rời khỏi, viện trưởng Mụ Mụ nói qua với bé, con phải ngoan ngoãn, phải nghe lời Giang Ba Ba, không được chống đối Giang Ba Ba, hiểu không? Kỳ Kỳ gật đầu, con hiểu, phải thông minh một chút, làm chuyện Giang Ba Ba thích, đừng làm chuyện hắn không thích. Dạ, bé ngoan ngoãn gật đầu. Bé biết phải làm như thế nào, bé nghe qua Tiểu Thần khóc lóc nói cho tiểu đồng bọn của cô bé không nên nói nhiều lời như vậy. Vốn dĩ mẹ mới đã tính toán mang cô bé đi rồi, nhưng bé nói quá nhiều, mẹ phát hiện bé không phải đứa nhỏ mà bà muốn, cho nên bà không thể mang bé rời đi. Tiểu Thần khóc rất khổ sở, Kỳ Kỳ nghe cô bé khóc, cảm thấy mình cũng rất khổ sở. Bé ghé vào trên bàn, thầm nghĩ mình nhất định sẽ không giống Tiểu Thần, bé sẽ khống chế được mình, không nói nhiều lời, làm đứa nhỏ mà mẹ mới và ba mới thích. Bé nhất định sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà bây giờ, bé nhìn Yến Thanh Trì, không biết Yến Thanh Trì thích cái gì. Bé trả lời cái gì, Yến Thanh Trì mới có thể thích. Chương 15. Yến Thanh Trì thấy bé chậm chạp, không nói lời nào, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống. Biết bé vẫn mâu thuẫn, duỗi tay sờ sờ đầu bé. Ba con từng mang con đi ăn gà rán hamburger bao giờ chưa? Y hỏi. Vấn đề này Kỳ Kỳ biết trả lời, bởi vậy bé lập tức lắc đầu, rất phối hợp nói, không có. Vậy ăn cái này đi, mấy đứa nhỏ tụi con hẳn là thích. Yến Thanh Trì lôi kéo bé đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh, chọn gà rán hamburger, khoai chiên và sundae. Y còn chọn cho Kỳ Kỳ đồ uống. Nếm thử, xem có thích hay không. Y mở hamburger đưa cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cắn một ngụm, ăn được tương salad, cảm thấy chua chua ngọt ngọt. Không khỏi ăn nhiều mấy miếng. Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt của bé, liền biết bé hẳn là thích. Y vừa ăn vừa nói chuyện với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ăn cơm ít, ăn no trước Y. Yến Thanh Trì sờ sờ bụng bé, tròn vo. Kỳ Kỳ duỗi tay sờ sờ Y, nghi hoặc nói, chú không tròn. Yến Thanh Trì cười ha ha, chú đương nhiên không thể tròn. Tiểu hài tử tròn vo kêu đáng yêu, người lớn tròn vo, vậy kêu bụng nước lèo. Kỳ Kỳ không hiểu lắm, Yến Thanh Trì nhéo mũi bé một chút. Đi thôi, chúng ta nên về nhà. Lúc đi ngang qua hiệu sách, Yến Thanh Trì mang theo Kỳ Kỳ đi mua chút sách. Sau này, chú có thể dạy con viết chữ. Bây giờ, con biết chữ chưa? Kỳ Kỳ gật đầu. Vậy Kỳ Kỳ, rất lợi hại rồi. Sau này cũng phải tiếp tục cố gắng nha. Dạ. Kỳ Kỳ cong cong con mắt nhìn Y. Đi chơi một ngày, lúc về đến nhà, hai người đều khó tránh khỏi, mệt mỏi. Yến Thanh Trì tắm rửa xong cho Kỳ Kỳ. Vốn dĩ Kỳ Kỳ định xem phim hoạt hình, nhưng vừa xem 10 phút đã ngủ rồi. Yến Thanh Trì bé bé đặt trên giường, đắp chăn đàng hoàng, lại xếp gấu bông hôm nay bắt được, sắp lên giường cho bé, lúc này mới rời khỏi. Y tắm rửa đơn giản một chút, trở về phòng mở máy tính, vừa vặn người đại diện Lý Giang gửi quy chat cho Y. Nói cho Y đã gửi một kịch bản mới, để Y nhìn xem. Yến Thanh Trì nhắn về cảm ơn, cảm thấy người đại diện này của nguyên chủ cũng coi như tận tâm với nguyên chủ. Vậy mà sau khi mình cự tuyệt hai cái kịch bản, lại nhanh chóng, gửi cho mình một cái. Y mở hòm thư nhìn nhìn, nhân vật rất đơn giản, không có bao nhiêu xuất diễn, thuần túy là vì thúc đẩy cốt truyện phát triển mà tồn tại. Không có điểm nhấn, cũng không có lưu ký ức, giống như hai nhân vật của hai kịch bản trước. Khó tránh, đều không cần Y thử kính. Yến Thanh Trì nghĩ, loại nhân vật có thể không. Đổi bất kỳ người nào cũng được, đúng là không cần tốn công lựa chọn diễn viên. Hơi đau đầu, nhưng càng bất đắc dĩ nhiều hơn. Liên tiếp, ba nhân vật có thể không, đã chứng minh bây giờ mình chỉ có thể nhận được kịch bản như vậy, mà loại nhân vật này cũng chỉ có thể đơn thuần lãnh tiền lương, không có tác dụng nào khác. Yến Thanh Trì thở dài, cảm thấy cứ như vậy đi. Thay đổi thế giới mới, Y cũng không muốn đi lại con đường cũ. Thuận theo thân phận nguyên chủ là một diễn viên, là lựa chọn thuận tiện nhất bây giờ. Tóm lại, mình cũng chỉ là một tân nhân, đi một bước, tính một bước đi. Y đang nghĩ ngợi, nghe được tiếng mở cửa, Yến Thanh Trì ngẩng đầu, đã thấy Giang Mặc Thần đi vào, còn chưa ngủ. Giang Mặc Thần cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh y. Hắn nhìn nhìn máy tính của Yến Thanh Trì. Đây là... người đại diện của em gửi kịch bản. Yến Thanh Trì cũng không gạt hắn. Anh nhìn xem, giúp em xem một chút. Nhận hay không nhận? Tin tưởng anh như vậy. Giang Mặc Thần trêu chọc nói. Yến Thanh Trì thật ra rất tự nhiên. Lĩnh vực này anh chuyên nghiệp hơn em, tham khảo ý kiến của anh không nên sao. Giang Mặc Thần đối với việc y không giấu vết khen tặng mình, rất hưởng thụ. Hắn nhìn kịch bản, nghĩ Yến Thanh Trì bây giờ cũng coi như là người của hắn, giúp một phen cũng là đương nhiên. Hắn cũng không hy vọng bạn đời của mình lúc trước tìm không được, trong tương lai cũng là cùng nhau lui vòng. Huống chi, Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, nếu cứ như vậy yên lặng vô danh mà giải nghệ, không khỏi quá lãng phí gương mặt này. Không có giá trị gì để nhận. Hắn xem xong kịch bản rất nhanh, đưa ra nhận xét của mình. Bây giờ em chỉ có thể tiếp xúc với loại này sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Đây là cái thứ ba, hai cái trước còn không bằng cái này đâu. Giang Mặc Thần nhìn y từ trên xuống dưới, đánh giá một lát, nghi hoặc nói. Em ký với công ty nào? Tinh Duyệt. À, cái này Giang Mặc Thần hiểu rõ. Toàn công ty chỉ có 6 nghệ sĩ, hồng nhất cũng chỉ có nam xứng phim mạng, khó trách. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhíu mày. Làm sao vậy? Giang Mặc Thần lắc lắc đầu, ngữ điệu khó được vài phần tiếc hận. Em cũng là mệnh không tốt, vậy mà ký với Tinh Duyệt. Nhưng mà không sao, nếu mà quan hệ hôn nhân của chúng ta, anh giúp em. Em nhìn xem hợp đồng của em và Tinh Duyệt còn bao nhiêu năm. Giải ước cần bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng, sau đó ký nam tranh. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Dù sao, trong truyện gốc, tuy rằng nguyên chủ luôn nhờ Giang Mặc Thần hỗ trợ, nhưng Giang Mặc Thần lại chưa từng nói với hắn rời Tinh Duyệt. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà Giang Mặc Thần sẽ chủ động giúp mình rời khỏi Tinh Duyệt. Vậy thật là cảm ơn anh. Không cần khách khí, em mới 22 tuổi, diện mạo dáng người đều không tồi. Lúc trước không hồng không có nghĩa là sau này cũng không hồng. Nam Tranh là công ty dưới trướng nhà chúng ta, anh có cổ phần, về công tư chất em không tồi. Cho dù không làm nổi diễn viên cũng có thể làm idol. Anh không có lý nào từ bỏ một mầm non tốt như vậy. Về tư, Giang Mặc Thần nhìn nói. Nói thế nào thì bây giờ hai chúng ta cũng là một đôi. Một nửa kia của anh, tất nhiên các phương diện cũng không thể quá kém. Yến Thanh Trì mỉm cười. Anh đúng là quá thành thật. Lúc này không thể đơn thuần nói một câu không cần khách khí sao? Vậy được rồi, không cần khách khí. Giang Mặc Thần biết phải nghe lời. Yến Thanh Trì thật vừa lòng. Chỉ là em không cam đoan em nhất định có thể hồng. Tuy rằng lúc trước y không đặt chân qua lĩnh vực này, nhưng cũng tiếp xúc qua một ít minh tinh, cũng biết trong cái vòng này bạo phát đều là hảo huyền. Tiểu hồng có thể nâng, đại hồng thật sự chỉ có thể dựa mệnh. Giang Mặc Thần so với y còn tin tưởng hơn. Yên tâm đi, dù sao cũng không kém hơn em ở Tinh Duyệt mấy năm nay. Như thế em trả lời người đại diện nói kịch bản này trước tiên không nhận. Không phải trước không nhận, mà là sau này cũng không nhận. Mấy ngày nay em giải quyết chuyện giải ước, chờ sau khi ký hợp đồng với Nam Tranh sẽ có người đại diện mới mang em. Đến lúc đó tài nguyên của em để người đó phụ trách. Được, em biết. Nếu vấn đề đã được giải quyết, anh đi tắm rửa, em ngủ trước đi. Hoặc là... Hắn đứng lên đi vài bước, lại quay đầu nhìn lại Yến Thanh Trì. Em cũng có thể chờ anh trở lại cùng nhau ngủ. Yến Thanh Trì nháy mắt đóng máy tính, duỗi eo lười biếng ngáp một cái. Bất tri bất giác đã trễ thế này, thật là quá mệt nhọc. Giang Mặc Thần cười lạnh một tiếng. Kỹ thuật diễn quá kém, truyền đạt được tâm ý của em là được. Vậy đáng tiếc anh không nhìn ra. Giang Mặc Thần cười khẽ. Yến Thanh Trì cầm nín. Vì thế là một đêm tình cảm mãnh liệt. Cho nên nói ăn chay hơn 20 năm, một sớm khai trai, thật là không có biện pháp trở lại năm tháng canh xuân quả thủy. Hết chương 15.